Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 325. Tinh hoàn. Ở nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Trần Mặc tuy rằng đáp ứng Tiểu Ngư không nghiên cứu, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Thời khắc đều ở tiêu hóa được kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thư viện được kỹ thuật trong tài liệu. Có bao nhiêu loại thực hiện có thể khống phản ứng hạt nhân phương pháp? Trong đó đơn giản nhất chính là phản trọng lực ràng buộc. Laser châm lửa tinh lô. Thông qua phản trọng lực trang bị, đem tụ biến đao xuyên thể khí trôi nổi với chân không bên trong dung khí. Lại sử dụng năng lượng cao máy phát laser tụ tập với khối không khí bên trong châm lửa, khiến khối không khí đạt đến tụ biến nhiệt độ. Phương pháp này tương tự càng giống người tạo mặt trời. Không có xuyên ngưng lại hao tổn, xuyên mức tiêu hao ít. Chỉ là không có mặt trời bên trong áp lực, nhất định phải dùng năng lượng cao laser đến duy trì phản ứng hạt nhân. Thế nhưng được kỹ thuật bên trong, chỉ ghi chép năng lượng cao máy phát laser kỹ thuật, cũng không có phản trọng lực trang bị kỹ thuật, không có phản trọng lực đem khối không khí trôi nổi với chân không. Sẽ không có lọ chứa đựng hơn 100 triệu độ nhiệt độ cao phản ứng hạt nhân. Vì lẽ đó tinh lô phương pháp này hiện nay còn không thể thực hiện. Trần Mặc lựa chọn từ ràng buộc phương pháp, không cân nhắc phản trọng lực trang bị tiền đề. Từ ràng buộc so với tinh lô phức tạp một điểm, nhưng hiện tại kỹ thuật có thể thực hiện. Loại này từ trường ràng buộc chủ yếu trang bị gọi tinh hoàn. Tinh hoàn trang bị chủ yếu do nâng thẻ mác trang bị cùng phẳng tinh khí tạo thành. Nhưng cùng hai người lại có chỗ bất đồng. Có thể nói là một loại kiểu mới phẳng tinh khí. Nhưng hắn được tinh hoàn kỹ thuật vận hành lên, tính ổn định càng tốt hơn. Được kỹ thuật trong tài liệu, phản ứng hạt nhân lý luận toàn bộ hoàn chỉnh. Liền tinh hoàn nguyên lý luận cũng có tỉ mỉ ghi chép. Làm chống lại phản ứng hạt nhân trong thời gian con phóng xạ. Thể plasma phóng xạ nghiêng thiết bị lọc, đối với vật liệu yêu cầu rất nghiêm ngặt. Loại này thấp hoạt hóa tính, thấp xuyên ngưng lại chịu nhiệt vật liệu. Khi chiếm được kỹ thuật bên trong cũng có phương pháp phối chế. Mà làm chế tác siêu dẫn tinh hoàn trang bị hạt nhân vật liệu chất siêu dẫn. Đã sớm có, chỉ cần đem tinh hoàn thiết kế kiến tạo ra được, liền có thể thực hiện có thể khống phản ứng hạt nhân. Nhưng phản ứng hạt nhân đặc tính rất phức tạp, liên quan đến lĩnh vực phi thường rộng rãi. Đây là nhân loại lần thứ nhất gặp phải, hầu như bao gồm hết thảy ngành học vấn đề. Trong đó dính đến vật lý, máy móc, điện lực, vật liệu, gia công, sản xuất các loại lĩnh vực, tri thức chỉnh hợp đạt đến một cái phi thường cao độ cao. Trần Mặc dám khẳng định, ở khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn kỹ thuật bên trong, phản ứng hạt nhân kỹ thuật là trong đó độ khó cao nhất. Khoa học kỹ thuật thư viện nhường như vậy khổng lồ tri thức tin tức trong nháy mắt tràn vào não bộ của hắn. Đây là tạo thành hắn não bộ tiêu hao nghiêm trọng, dẫn đến hôn mê nguyên nhân. Muốn dồn tạo như thế một cái phản ứng hạt nhân phản ứng trang bị, lấy Trần Mặc hiện tại năng lực, vẫn có độ khó rất cao. Trừ phi buông tay ra không kiêng dè gì, nhưng vật này không phải tùy tiện có thể chế tạo. Ở thu dọn kỹ thuật tư liệu thời điểm, Trần Mặc cũng đang suy tư có thể khống hạch kỹ thuật ứng dụng vấn đề. Dù sao có thể khống phản ứng hạt nhân kỹ thuật một khi thực hiện thương mại hóa hoạt động, chính là mãi mãi nguồn năng lượng. Hơn nữa sạch sẽ, an toàn, hiệu suất cao. Này đem giải quyết triệt để nhân loại tương lai đối mặt nguồn năng lượng nguy cơ. Không nghi ngờ chút nào, loại kỹ thuật này đối với bất kỳ một quốc gia nào đều cực kỳ trọng yếu. Không thể tùy tiện rơi vào tư nhân xí nghiệp trong tay, giao do tư nhân xí nghiệp kinh doanh. Tình huống đặc thù, xem ra tất yếu lần thứ hai cùng chính thức hợp tác. Trần Mặc muốn xong, gõ gõ đầu. Hiện tại kỹ thuật tư liệu còn ở thu dọn giai đoạn. Kỹ thuật tư liệu sửa soạn xong hết, còn muốn tiến hành mô phỏng thí nghiệm. Cái này mới là hiện tại cần cân nhắc vấn đề. Chúng ta tiếp tục đi. Trần Mặc hô một tiếng Mặc nữ. Tiếp tục đem tinh lực đặt ở thu dọn kỹ thuật trong tài liệu. Muốn bắt được mục tiêu, có độ khó rất cao. Thanh Lang đứng ở bên tường, ở trên tường tiểu hắc bản bên trong vòng một hồi, Mặt trên lít nhà lít nhít bày ra các loại trần mặc bức ảnh. Hắn chính là lúc trước thanh niên tài xế. Ở trước mặt hắn, bốn nam một nữ ngồi vây quanh ở bàn nhỏ trước. Mỗi người đều ở làm từng người sự tình. Cũng không giống đang tiến hành một lần nghiêm túc hội nghị. Phí lời, nếu như mục tiêu dễ dàng bị tóm lấy, hắn bây giờ còn có thể đến phiên chúng ta động thủ sao? Lải nhải thanh niên một bên chơi máy chơi game một bên lải nhải. Đối với hắn lải nhải, trên sân không ai coi là chuyện to tát. Dễ theo chúng ta hiểu tư liệu biểu hiện. Ở Trần Mặc biệt thự cùng công ty trong lúc đó, có 5 cái đường. Hắn đi tới công ty, mỗi ngày đều sẽ đổi con đường. Chúng ta không xác định hắn lần sau đi con đường kia. Thanh Lang chỉ vào trên tường một bộ bản đồ, như Trần Mặc ở đây, nhất định có thể biết. Trên bản đồ dây đỏ, chính là hắn cùng công ty trong lúc đó con đường. Ở khu biệt thự phụ cận cùng hành quân kiến công ty phụ cận động thủ. Cũng không thực tế, khu biệt thự phụ cận có cục công an, mà hành quân kiến công ty bên cạnh, đóng quân đội một đặc công. Vô luận là ở đâu động thủ, cảnh sát đều sẽ ngay lập tức chạy tới. Chúng ta lựa chọn một con đường chờ đợi. 1/5 cơ hội bắt thỏ. Nhiều nhất các loại nhiều mấy ngày là được. Ngược lại có rất nhiều thời gian. Lải nhải thanh niên tiếp tục mở miệng. Không thể thực hiện được. Thanh Lang trực tiếp lắc đầu. Này 5 cái đường ở giờ tới sở giờ ra về. Số lượng xe chạy tương đối trọng đại. Trước tiên không nói có thể hay không nắm lấy vấn đề. Liền coi như chúng ta đắc thủ. Thoát đi cũng là một vấn đề. Nhiệm vụ của chúng ta là nắm lấy Trần Mặc. Cũng đem hắn sống sót mang rời khỏi Hoa Hạ. Ở cướp giật Trần Mặc thời gian trong. Dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Con đường này xuất hiện hỗn loạn. Dễ dàng tạo thành nhét xe. Chúng ta không có cách nào thoát đi. Hơn nữa, Trần Mặc tự ra khu biệt thự bắt đầu. Hắn xe, một trước một sau 2 chiếc xe che chở. Còn có một chiếc tự do xe. 3 chiếc xe làm bảo an. Mỗi chiếc xe chỉ ít 4 tên bảo an nhân viên. Đều là trải qua tầng tầng chọn lựa ưu tú xuất ngũ quân nhân. Bọn họ xe, đều là đặc chế xe cộ. Tính an toàn có thể tốt. Trừ phi phản dụng cụ vũ khí. Không phải vậy bằng mượn mấy người chúng ta đi bắt Trần Mặc. Cùng tặng đầu người không khác nhau. Thanh Lăng bắt đầu căn cứ chiếm được tình báo. Phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được. Nhiệm vụ tuyên bố thất bại. Lải nhải thanh niên câu nói này. Đưa tới trên sân hết thảy người khinh thường. Rose, người có ý kiến gì? Thanh Lăng nhìn về phía trên sân gợi cảm nữ lang. Nàng mới là lần hành động này chủ đạo. Cũng là lần hành động này người tổng phụ trách. Quả thật có chút phiền phức. Rose cắn cắn môi đỏ, đem tài liệu trong tay thả xuống. Tư liệu biểu hiện, Blackwater công ty 2 tên lính đánh thuê bị thuê đã tới. Khi đó Trần Mặc bên người bảo an không có hiện tại như thế hoàn thiện. Bọn họ cũng bị tóm lấy, nói rõ bên cạnh hắn có cao thủ. Từ đó về sau, Trần Mặc biệt thự xung quanh cũng bố trí bảo an sức mạnh. Lẻn vào biệt thự bắt người không thể được. Đảo quốc gián điệp hành động. Trực tiếp giữa đường chết trẻ. Còn có rất nhiều chúng ta cũng không biết chỗ tối hành động. Muốn bắt được Trần Mặc mang rời khỏi Tân Hải Thị. Trừ Trần Mặc bên người bảo an. Hoa Hạ an toàn bộ ngành cũng không thể khinh thường. Người có tiền đều như thế sợ chết sao? Lải nhải thanh niên lẩm bẩm nói rằng. Câm miệng. Nói nhảm nữa. Ta giết chết ngươi. Nơi này không cần ngu xuẩn. Chơi tạ tay kẻ cơ bắp mặt tối sầm lại. Hắn biết người này là cố ý hỏi những này không đầu óc vấn đề. Thế nhưng nghe nhiều cũng sẽ phiền. Đừng nóng giận, bạo lực cuồng. Lải nhải thanh niên nhún nhún vai. Không quan tâm chút nào kẻ cơ bắp phẫn nộ. Một bên chơi máy chơi game nói rằng. Hắn người nhà, nên càng tốt hơn đắc thủ. Chúng ta cần muốn cái gì kỹ thuật. Có thể từ nhà hắn người tới tay. Bắt cóc hắn người nhà. Ép hắn giao ra kỹ thuật là được. Xin nhớ, chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu là đem Trần Mặc mang rời khỏi Hoa Hạ, không phải là nhà của hắn người. Rose nói rằng, có thể hay không tập kích hắn người nhà, ở hắn trên đường trở về động thủ. Lau súng người da trắng hắn tử hỏi. Không được, Lải nhải thanh niên không tỏ rõ ý kiến. Nhún nhún vai. Tại sao? Đánh rắn động cỏ. Một khi hắn có chuẩn bị, còn có gây nên Hoa Hạ An toàn bộ ngành chú ý. Chúng ta liền cuối cùng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Thậm chí chúng ta có thể hay không rời đi Hoa Hạ đều là một vấn đề. Hành động nhất định phải một lần đắc thủ. Được rồi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Rose đưa tay chỉ trỏ một vị trí trên bản đồ. Nếu không có điều kiện động thủ, chúng ta liền chế tạo động thủ điều kiện. Ở nơi này, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.